Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 204 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này trên không trung, Lâm Động nhìn ma hạt lão quái với vẻ mặt có phần ngưng trọng, môi khẽ mím lại. Sự xuất hiện của lão già này rõ ràng đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không thể ngờ rằng bên cạnh Tạ Diêm lại có một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành cường hãn như vậy. Thực lực của ma hạt lão quái này có thể nói hơn hẳn Tà Cốt lão nhân một bậc. Phiền phức rồi đây. Lâm Động chau mày lại, sự việc đã không còn thuận lợi như hắn tưởng tượng được nữa. Sao vậy Lâm Động? Có phải là rất bất ngờ đúng không? Tạ Diêm nhìn sắc mặt Lâm Động thì cười nhạt. Sau đó hắn nói: Ta nói rồi, có những người ngươi không thể đắc tội được đâu. Giờ ngươi phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình thôi. Ngươi mừng cũng hơi sớm đó. Lâm Động nhìn Tạ Diêm bỗng nhiên khí thế tăng mạnh thì cũng không khỏi bật cười. Sao? Lẽ nào ngươi cho rằng hôm nay ngươi thoát được chắc? Tạ Diêm phỉ cười. Ai nói rằng ta muốn chạy chứ? Lâm Động cười cổ quái, sau đó nhìn ma hạt lão quái cười mà nói: Không phải ngươi rất hiếu kỳ ta đã đánh Tà Cốt lão nhân thành như vậy như thế nào sao? Được thôi, giờ ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Vút! Lâm Động vừa dứt lời, ống tay áo phất lên, hồng quang bay ra biến thành một cái cự đỉnh bay giữa không trung. Từng luồng năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa ra khắp cả bốn phía. Cái gì? Linh bảo thuần nguyên? Ma hạt lão quái nhìn thấy phần thiên đình, ánh mắt khẽ động, sau đó cười kỳ quái. Không ngờ tên tiểu tử nhà ngươi cũng có thứ bảo bối này. Ma hạt lão quái vừa nhìn là nhận ra phần thiên đình của Lâm Động đạt đến tầng cấp thượng đẳng. Thứ linh bảo thuần nguyên đạt đến đẳng cấp đó, dù ở hải vực thiên phong cũng là bảo vật cao cấp. Nếu nói Lâm Động dựa vào thứ này mà đả thương được Tà Cốt lão nhân thì cũng khả năng là tin được. Thứ bảo bối này không phải ngươi muốn khống chế là được đâu. Thôi, giao cho bản trưởng lão bảo quản giúp cho. Ma hạt lão quái cười kỳ quái, giọng nói mang chút tham lam. Một món linh bảo thuần nguyên ngay cả lão cũng chưa từng có được. Nếu hôm nay đoạt được từ tay Lâm Động thì sau này cho dù gặp phải cường giả tử huyền cảnh đại thành, lão cũng không còn phải quá sợ hãi nữa. Muốn cướp đồ của ta thì hãy đem bản lĩnh ra. Lâm Động nhìn ma hạt lão quái cười nhạt, sau đó quay sang nói với cả Mộ Linh San. Ta sẽ đối phó với lão quỷ này, còn lại muội đối phó được chứ? Được thôi, không vấn đề gì. Mộ Linh San phấn khích gật đầu. Thực lực hiện tại của cô bé đã hồi phục rồi, đã đạt đến mức sinh huyền cảnh đại viên mãn. Còn Tạ Diêm chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, căn bản không có sức uy hiếp. Lâm Động cũng cười, khi mà quay đi thì ánh mắt lại lạnh như băng giá. Thủ ấn biến hóa, phần thiên đỉnh lập tức bắn ra một cột hồng quang bao phủ lấy ma hạt lão quái. Lão phu không phải như Tà Cốt lão nhân đâu. Ma hạt lão quái thấy cột sáng bắn tới thì thân hình đã di chuyển tránh được. Từ trước tới nay lão vẫn luôn là kẻ cẩn thận đa nghi. Đã biết rằng Tà Cốt lão nhân gặp nạn là do phần thiên đình thì đương nhiên sẽ không dễ dàng gì cho Lâm Động hút vào rồi. Có vào hay không thì lão già ngươi không có quyền quyết định. Lâm Động chỉ cười nhạt và nói như vậy. Nếu là trước khi phần thiên đình có bát cực phần thiên môn, thì có lẽ hắn sẽ không thể hút ma hạt lão quái vào được. Nhưng giờ thì khác. Âm âm âm âm. Thủ ấn của Lâm Động biến hóa nhanh chóng. Phần thiên đình lập tức rung chuyển, thân đỉnh rung lên rồi biến mất trong không trung. À. Ma hạt lão quái đang phải lùi về phía sau. Nhìn thấy vậy thì sắc mặt liền thay đổi. Nhưng mà không đợi lão có phản ứng, thì một cái bóng đen đã ập xuống với tốc độ không thể hình dung được. Hồng quang lóe lên tựa như mồm con quái thú, nuốt chửng ma hạt lão quái vào trong. Linh San, nhanh chóng ra tay cướp đoạt ngân tháp đi. Lâm Động thấy ma hạt lão quái đã bị hút vào trong, lập tức hét lên rồi bay vào trong phần thiên đình. À, tên tiểu tử này. Tạ Diêm thấy ma hạt lão quái bị hút vào trong phần thiên đình, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng rồi lại cười nhạt mà nói. Không biết tự lượng sức mình. Tưởng rằng với một món linh bảo thuần nguyên là có thể giữ chân được trưởng lão ma hạt sao? Này, tự ngươi giao ra ngân tháp, hay để ta phải động thủ đây? Mộ Linh Sa lúc này đã hiện ra phía trước mặt Tạ Diêm, bộ dáng tươi cười đáng yêu toe toét. Cái gì? Không biết sống chết? Tưởng ta biết thương hoa tiếc ngọc sao? Tất cả anh em giết nó. Ánh mắt Tạ Diêm lạnh như băng. Ở đấu giá hội hắn đã vô cùng điên tiết với cả Mộ Linh San, lúc này gặp mặt đương nhiên sẽ ra tay không nể nang. Rõ. Mấy kẻ đứng sau cùng đáp. Sau đó nguyên lực hùng hồn bùng phát, tay cầm trường kiếm sắc nhọn tấn công về phía Mộ Linh San. Mộ Linh San thấy như vậy khóe môi nhếch lên, sau đó siết chặt nắm đấm tung ra một quyền. Uinh uinh. Theo đó nguyên lực như biến thành một con sóng khổng lồ. Ánh sáng màu lam sắc cuồn cuộn, như là một con cự kình hiện ra vậy, mang theo sức mạnh hùng hồn oanh kích về phía những kẻ đang lao tới. Pinh pinh. Con cự kình hung hãn oanh kích lên công kích của những kẻ kia. Công kích lập tức vỡ tan tành. Trường kiếm trong tay bọn chúng cũng gãy thành từng đoạn. Cự lực đánh tới, ngực kẻ nào cũng lõm xuống, máu tươi tung tóe, thân thể rơi xuống đất tạo nên một vệt dài. Thấy vậy sắc mặt Tạ Diêm cực kỳ khó coi, nhìn đám thủ hạ bị Mộ Linh San một quyền đánh văng. Ánh mắt thì dần hiện lên một sự đầy kinh ngạc. Đến lượt ngươi. Mộ Linh San nhìn Tạ Diêm mà cười. Minh Vương phá thiên pháp. Tạ Diêm bước chân ra, một luồng sát khí trào dâng, dường như biến thành một đạo hư ảnh tạo nên một thứ áp lực mạnh mẽ. Kinh kinh, cũng có chút bản lĩnh đấy. Mộ Linh San có chút thích thú nhìn khí thế của Tạ Diêm, sau đó cười hì hì. Sinh tử quan cái hiện ra trước mặt, chân dẫm lên không, thân hình bay qua không trung, tay cầm thì sinh tử cái quan đánh về phía Tạ Diêm. Lúc này trong phần thiên đình, sắc mặt của ma hạt lão quái có phần tăm tối nhìn Lâm Động đang lơ lửng phía trước mặt. Quét mắt nhìn không gian bên trong đỉnh, cười mà nói. Không thể không thừa nhận, ngươi cũng có chút thủ đoạn đó. Nhưng dù hút ta vào, thì ngươi định làm cái gì? Ta tự có cách của ta. Lâm Động cười mà nói. Vậy sao? Ánh mắt ma hạt lão quái lạnh như băng. Bước chân ra rồi thân hình biến một cách quỷ dị. Ngay sau đó liền xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Bộ móng vuốt phủ đầy hắc quang, nhằm thẳng vào lưng Lâm Động mà tấn công tới. Nhưng khi công kích sắp chạm vào thân thể Lâm Động, thì một cái xác khô màu đen đã hiện ra. Và cũng chẳng có bất cứ một hành động gì, chỉ là đứng yên đó đỡ trưởng phong của ma hạt lão quái. Pinh! Ma hạt lão quái thấy đòn tấn công của mình không hề tạo ra thương tổn gì cho thôn phệ thiên thi thì đầy vẻ kinh hãi. Giao đấu trực diện có lẽ ta không kiên trì được trong vài hiệp, nhưng ở trong không gian này thì lão không thể chạm được vào ta đâu. Lâm Động nhẹ nhàng lùi về phía sau, mỉm cười với ma hạt lão quái, sau đó thủ ấn biến hóa. Đột nhiên không gian chuyển động, 8 cánh cửa đỏ rực khổng lồ hiện ra. Uinh uinh. Cùng với sự xuất hiện đó, năng lượng bên trong phần thiên đỉnh tỉnh đột ngột bạo động. Ma hạt lão quái liền cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ từ đó. Sắc mặt cuối cùng đã hiện lên một sự ngưng trọng và lo sợ. Vốn định là để dành cho tà cốt lão quái hưởng, nhưng mà lão già nhà ngươi tự tìm đến, thôi thì cho ngươi nếm thử mùi vị trước vậy. Lâm Động nhìn ma hạt lão quái cười khẽ, sau đó ánh mắt lạnh tanh, tiếng hô trầm đục vang lên. Bát cực phần thiên trận, thiên môn động. Huỳnh huỳnh huỳnh. Tám cánh cửa khổng lồ, đỏ rực lơ lửng trên không trung, từng đợt sóng năng lượng khủng khiếp cuộn trào như thủy triều, cả không gian vào lúc này trở nên bạo động. Tên tiểu tử này có thể thi triển được công kích kinh sợ như vậy sao? Ma hạt lão quái nhìn tám cánh cửa với ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Thật sự lão khó lòng tin nổi Lâm Động chỉ có thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành mà lại có thể thi triển được công kích kinh người như thế. Không thể để hắn hoàn thành trận pháp được. Ma hạt lão quái biết rằng nếu giao đấu chính diện thì Lâm Động hoàn toàn không phải đối thủ của lão. Nhưng nếu hắn mượn sức mạnh của phần thiên đình, như vậy thì công kích đó đúng là khiến cho ma hạt lão quái không thể coi thường. Muốn chặn công kích thì phải hủy được trận pháp kia đi. Xẹt! Thân hình ma hạt lão quái lướt đi như quỷ mị. Nhưng ngay khi mà thân hình lão vừa di chuyển, thì một đạo thân ảnh đã theo sát phía sau. Kinh khí mạnh mẽ ập tới những yếu huyệt của ma hạt lão quái. Pinh pinh! Đối diện với công kích của thôn vệ thiên thi, ma hạt lão quái cũng lật người tung vài trường. Mỗi một đạo trưởng phong của lão đều mang nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn thì cũng không dám đỡ trực tiếp. Thế nhưng mà thôn vệ thiên thi thì chẳng có một chút sợ hãi. Hắc quang trên thân thể lấp loáng rồi chặn hết công kích của ma hạt lão quái. Thân thể hơi rung lên rồi lao thẳng tới khiến cho ma hạt lão quái không kịp trở tay. Đáng chết thật! Ma hạt lão quái tránh đòn công kích của thôn vệ thiên thi, gương mặt trở nên khó coi. Công kích đó không quá mạnh mẽ, nhưng điều quỷ dị là mỗi khi đòn công kích của lão rơi trên người nó thì hoàn toàn tiêu biến. Hơn nữa, thôn vệ thiên thi lại bám sát lấy lão, không rời khiến cho lão không thể ra tay với Lâm Động được. Lâm Động đứng ở trên không trung, dưng dưng nhìn ma hạt lão quái bị thôn vệ thiên thi giữ chân, thầm thở vào một cái. Lần này ma hạt lão quái xuất hiện đã làm rối kế hoạch của hắn, nhưng mà cũng may hắn đã có được thôn vệ thiên thi. Nếu không với một mình hắn thì không thể có đủ thời gian để chuẩn bị trận pháp được. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Tám cánh cửa đỏ rực dưới sự khống chế của Lâm Động đã chậm chậm xoay chuyển. Ánh hồng quang bắn ra đan xen vào nhau, hình thành một trận pháp hỏa diễm khổng lồ. Trận pháp vừa hình thành thì không gian xung quanh lập tức trở nên biến dạng. Sức nóng ấy tựa như thiêu đốt cả trời đất. Trong trung tâm trận pháp, từng đợt sóng lửa cuồn cuộn, trong đó dần hình thành một ngọn núi lửa khổng lồ to hàng ngàn trượng. Nguyên lực hùng hồn tràn ra từ người Lâm Động rồi toàn bộ chảy vào đại trận. Bình thường dù Lâm Động có dùng cạn sức lực thì cũng không thể ngưng tụ ra ngọn núi lửa khổng lồ đến mức này. Nhưng nhờ có phần thiên đình, hắn đã miễn cưỡng làm được rồi. Đó cũng là lý do vì sao khi mà đối đầu với kẻ địch, Lâm Động phải hút đối thủ vào trong phần thiên đình. Thực lực của hắn thế nào thì cũng không đạt đến mức như là phần thiên lão nhân gọi trận pháp bên ngoài rồi phong ấn đối thủ như thế. Lâm Động hiện tại thì vẫn cần sức mạnh của phần thiên đình trợ giúp. Ấy ai, khốn kiếp thật đó. Ma hạt lão quái cũng cảm nhận được luồng sức mạnh nóng bỏng đang ngày càng cuồng bạo tới. Lúc này gương mặt của lão đã hiện lên một sự hốt hoảng rồi. Lão có thể nhận ra sức mạnh của trận pháp đủ để khiến lão bị trọng thương. Pinh, pinh, pinh. Lúc này Lâm Động cũng tăng cường mệnh lệnh cho thôn vệ thiên thi. Thôn vệ thiên thi liền lao lên, hoàn toàn từ bỏ sự phòng ngự, chỉ thế điên cuồng tấn công với những yếu huyệt của ma hạt lão quái. Khi mà ma hạt lão quái bị giữ chân thì ngọn núi lửa ngàn trượng ở trong đại trận ngày càng to hơn nữa. Hỏa diễm hừng hực cháy bên trong, giống như là dòng nham thạch sạch sôi trào. Lâm Động nhìn ngọn lửa đang hình thành với ánh mắt rực cháy. Tuy rằng gương mặt có phần nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đầy sự phấn chấn. Uy lực của phần thiên môn đã vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Cũng tạm được rồi. Lâm Động nhìn trận pháp vì mang ngọn núi lửa bên trong mà có chút bất ổn. Hắn thở hắt ra một hơi, tâm thần rung lên, sau đó một ngọn tinh huyết bắn ra, chia làm tám hướng bay vào tám cánh cửa. Ầm ầm ầm. Nhận được tinh huyết của Lâm Động, tám cánh cửa kia rung chuyển dữ dội, sau đó bắn ra ánh sáng đỏ chói và cuối cùng ập xuống bao phủ lấy phạm vi hàng vạn trượng. Ở khu vực trung tâm đó chính là ma hạt lão quái đã bị thôn phệ thiên thi giữ chân. Khi ấy thì sắc mặt của ma hạt lão quái cũng trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng mà không đợi lão phản ứng, Lâm Động đã biến hóa ấn pháp. Ngọn núi lửa trong trận pháp lao thẳng xuống từ trên không trung, đem theo sức mạnh hủy diệt ập xuống chỗ ma hạt lão quái. Bum bum, bum. Ngọn núi lửa đao xuống, không khí như bị đè nén đến phát nổ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Vút. Thôn phệ thiên thi ở bên dưới cũng được Lâm Động điều khiển rút lui giờ trở về phía sau. Ma hạt lão quái cũng muốn nhân cơ hội này để mà thoát khỏi phạm vi công kích. Nhưng mà lúc này ánh hồng quang mù mịt ở xung quanh đã phong tỏa mọi đường lui của lão. Lúc này lão đã không còn đường thoát thân nữa. Lão phu không tin hôm nay lại chết dưới tay tiểu bối nhà ngươi. Ma hạt thực thiên. Ma hạt lão quái gầm lên một tiếng. Luồng khí màu xám tanh nồng bùng phát ra từ cơ thể của lão, rồi ngưng tụ lại thành hình con bò cạp khổng lồ gần khoảng ngàn trượng. Con bò cạp hình thành gầm lên một tiếng. Luồng khí tức tanh nồng cuồn cuộn. Sau đó cái càng khổng lồ của nó rạch tan không khí, oanh kích về phía ngọn núi lửa. Bum bum. Vào khoảnh khắc va chạm đó, trời đất như nổ tung. Năng lượng đáng sợ bùng nổ tứ phía, mặt đất đều sụp xuống. Thân hình Lâm Động cũng lùi nhanh về phía sau. Tám cánh cửa đỏ rực lơ lửng quanh hắn, chặn đứng luồng năng lượng đáng sợ kia lại. Con bọ cạp khổng lồ bỗng gầm lên, thân thể bỗng bắt đầu rạn nứt, rồi rất nhanh đã bị ngọn núi lửa trấn áp. Khí tanh tỏa ra nhanh chóng bị nhiệt độ cao đốt cháy. Phụt phụt. Khi mà con bọ cạp khổng lồ bị trấn áp, sắc mặt ma hạt lão quái trắng bệch, hộc ra một ngụm máu, khí tức nhanh chóng yếu đi, rõ ràng đã bị thương. Lâm Động thấy vậy, tâm thần liền khẽ động. Thôn phệ thiên thi lại xông tới. Tám cánh cửa kia cũng bay lên, rõ ràng là định lấy mạng ma hạt lão quái. Tiểu tử, thù này không báo, lão phu thề không làm người. Ma hạt lão quái thấy như vậy thì sắc mặt kịch biến. Sau đó hét lên một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết lên hai bàn tay. Hắc khí bùng phát, sau đó bỗng nhiên không gian bị rạch ra một khe nứt, nhất thời lão chui vào trong đó. Lâm Động hự một tiếng, một vệt máu chảy ra từ nơi khóe miệng. Hắn đưa tay quệt đi. Tuy sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng mà vẫn đầy sự phấn chấn. Uy lực của phần thiên môn không ngờ lại khủng khiếp đến mức đó, đánh lui được cả cường giả tử huyền cảnh. Lúc này ở phía bên ngoài, sinh tử quan cái được bao bọc bởi hắc quang đậm đặc, vẽ lên một đường cong trên không trung, không chút khách khí mà đập lên hư ảnh khổng lồ. Năng lượng kinh người bùng nổ, hư ảnh có vẻ hung hăng đó đã bị sinh tử quan cái đập nổ tung. Khi mà hư ảnh nổ tung rồi thì một thân ảnh bên trong đó bắn ngược ra phía sau đầy thảm hại, rơi xuống làm gãy cả một ngọn cây to. Một ngụm máu tươi bắn ra từ miệng của Tạ Diêm. Trên gương mặt quán vào lúc này đầy sự kinh hãi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Mộ Linh San, hai tay đang ôm sinh tử cái quan, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Hắn không thể ngờ một tiểu nữ hài nhìn vẫn còn non nớt như thế mà lại có thể có thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn. Hơn nữa dù hắn đã thi triển vũ kỹ mạnh mẽ như thế mà cũng không thể chống lại được một đòn quạt tùy ý của sinh tử quan cái trong tay của tiểu nữ hài đó. Khoảng cách giữa hai bên là quá rõ ràng. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu nữ hài này. Sự thật đó khiến cho sắc mặt Tạ Diêm đỏ au. Trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong, rất hiếm có kẻ đánh thắng được hắn. Vậy mà đến đây, hắn lại bị một tiểu oắt con đánh thành bộ dạng thê thảm như thế. Tin này mà truyền ra ngoài không phải sẽ hủy hoại sự anh minh quán hay sao? Ai bảo ngươi đáng ghét như vậy? Ta đánh chết ngươi này. Nhưng Mộ Linh San không thèm quan tâm, ôm sinh tử cái quan lại đập tới. Tạ Diêm khó khăn lùi về phía sau. Hắn đã nếm được mùi lợi hại của sinh tử con cái, đương nhiên không dám chống đỡ trực tiếp nữa. Thế nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng màu lam sắc phía trước mắt lóe lên. Mộ Linh San xuất hiện ngay phía trước mặt hắn, bàn tay nắm trên không trung, hấp lực bùng phát. Đưa ngân tháp ra đây, nhanh lên! Hấp lực bùng nổ, tay áo Tạ Diêm rung lên, túi càn khôn bỗng nhiên bay ra rồi bị Mộ Linh San cầm lấy. Cái gì ngươi? Túi càn khôn bị đoạt mất thì sắc mặt Tạ Diêm lập tức kịch biến. Tiếng quát còn chưa thốt lên thì sinh tử cái quan của Mộ Linh San đã đập tới, khiến hắn không khỏi cuống cuồng tránh né. Tử khí lướt qua mặt khiến hắn cảm nhận từng cơn đau thấu xương. Mộ Linh San tay cầm túi càn khôn khẽ rung lên, rồi nhìn Tạ Diêm nở ra nụ cười, lộ ra hai cái răng khảnh. Bộ dáng đáng yêu đó khiến cho khóe mắt Tạ Diêm co giật. Chỉ khi giao đấu hắn mới biết được sự khủng khiếp của tiểu nữ hài nhìn như con búp bê xứ này. Mộ Linh San cầm túi càn khôn tìm kiếm một lúc, sau đó ngọn ngân tháp xuất hiện trong tay cô bé. Người mà dám lấy nó đi thì Tà Phong Động Thiên chắc chắn sẽ đuổi tận giết tiệt ngươi đến chân trời góc bể đó. Ánh mắt Tạ Diêm đỏ ngầu gầm lên. Cái gì? Tà Phong Động Thiên? Ôi sợ thế. Mộ Linh San nhếch môi. Khi mà Mộ Linh San lấy được ngân tháp thì phần thiên đỉnh cũng đã đột nhiên rung lên. Sau đó một thân ảnh già nua bay ra. Trưởng lão Mạt! Tạ Diêm thấy thế lập tức mừng rỡ, vội vàng hét lên. Trưởng lão, nhanh lên, ngân tháp đã bị... Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì sự kinh hãi đã chiếm lĩnh toàn bộ ánh mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy Mạt lão quái bay ra với mái tóc rối bù, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Sao thế này? Đồng tử Tạ Diêm co nhỏ lại, hít sâu một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Hắn không thể ngờ rằng Ma Hạt lão quái thực lực tử huyền cảnh tiểu thành mà lại bị thương thành đến mức này. Mà đối thủ của lão chỉ là một tiểu tử sinh huyền cảnh tiểu thành mà thôi. Sắc mặt của Ma Hạt lão quái vô cùng khó coi. Ánh mắt lão có chút kinh hoàng. Đến lúc này lão mới hiểu tại sao Tà Cốt lão nhân lại bị đả thương đến mức đó. Đi thôi! Ma Hạt lão quái xuất hiện phía trước mặt Tạ Diêm, tóm lấy hắn rồi định chuồn đi mất. Ma Hạt lão quái, nhưng mà ngân tháp! Tạ Diêm thấy thế vội vàng hét lên. Nhưng mà Ma Hạt lão quái coi như không thấy. Hiện giờ lão đã bị đả thương. Nếu như bị một đòn công kích như vừa rồi nữa thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, lão tóm lấy Tạ Diêm, biến thành một vệt màu xám, chỉ trong mấy giây đã biến mất khỏi phía chân trời. Lại nói khi mà Ma Hạt lão quái đem Tạ Diêm chạy đi, Lâm Động cũng bay ra khỏi phần thiên đình, nhìn về phía bọn chúng vừa chạy. Hắn ho một tiếng dữ dội, máu tươi ọc ra miệng. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Mộ Linh San vội vàng tiến lại, lo lắng mà hỏi. Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều sức lực mà thôi. Lâm Động xua tay. Phần thiên môn đúng là lợi hại, nhưng mà lại tiêu hao quá là khủng khiếp. Cũng may mà Ma Hạt lão quái và Tà Cốt lão nhân đều sợ chết như nhau. Nếu như là hai lão đó mà đánh tiếp thì có lẽ người chạy trối chết chỉ phải đổi lại một chút. Đối mặt với cả cường giả tử huyền cảnh, Lâm Động hiện giờ vẫn hơi quá sức. Đã lấy được chưa? Lâm Động hỏi. Được rồi. Mộ Linh San gật đầu rồi đưa ngân tháp ra. Lâm Động nhận lấy, cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, gương mặt tái nhợt không kìm được sự kích động. Cuối cùng cũng có được nó rồi. Chúng ta mau đi thôi. Hắn cất ngân tháp vào trong túi càn khôn, vung tay thu lại phần thiên đình rồi nói nhanh. Gần Thiên Thương Thành khá là hỗn loạn. Tuy đã đánh lui Ma Hạt lão quái, nhưng chẳng ai đảm bảo lão sẽ không quay lại. Vì thế bọn họ đành nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Động vừa dứt lời nhanh chóng bay đi, Mộ Linh San theo sát phía sau. Chỉ vài giây là biến mất trong dãy sơn mạch trùng trùng. Khu vực này lại trở nên yên tĩnh. Nếu không phải còn lại một đống đổ nát và vài cái xác, có lẽ chẳng ai ngờ người của Tà Phong Động Thiên lại bại ở đây. Gió nhẹ thổi tới. Một lúc sau, không gian trên một ngọn cây cao biến dạng. Hai thân ảnh một nam một nữ hiện ra. Nữ tử kia khá là quen thuộc, mặc bộ hồng y, chính là Đường Đông Vũ của Thiên Thương Các. Còn nam tử kia có độ tuổi trung niên, tóc mai hoa râm, đôi mắt thâm sâu, cơ thể tỏa ra một thứ năng lượng đặc biệt khiến không gian xung quanh trở nên béo mó. Chà, hình như ngân tháp bị hai người Lâm Động đoạt đi mất rồi. Đường Đông Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được mà ngạc nhiên nói. Nàng không thể ngờ được hai người Lâm Động lại cướp được đồ từ tay của một cường giả tử huyền cảnh. Hắn đúng là có thủ đoạn lợi hại, nhưng cũng chỉ được một lần. Nếu đối thủ kiên trì hơn, hắn sẽ nguy hiểm. Nam tử trung niên kia mỉm cười mà nói. Nhưng mà bị cướp ở Thiên Thương Thành chúng ta, e rằng Tà Phong Động Thiên sẽ gây rối với cả chúng ta đó. Chắc là bọn chúng cũng biết cha sẽ biết chuyện này. Đường Đông Vũ nói. Năng lực không đủ để giữ bảo bối, tìm ta cũng vô ích mà thôi. Nam tử trung niên cười nhạt. Hơn nữa có lẽ tiểu nữ hài kia cầm sinh tử quan cái, quá nửa nó là người của Bất Tử Thánh Kình tộc. Gặp phải người của tộc này, dù là Tà Phong Động Thiên cũng phải nhẫn nhịn mà thôi. Bất Tử Thánh Kình tộc sao? Đường Đông Vũ kinh ngạc, không ngờ tiểu nữ hài đó lại có thân phận như vậy. Vậy còn ngân tháp thì sao? Ngân tháp tuy là chìa khóa khai mở động phủ, nhưng phải có đến 3 ngọn tháp kia. Còn 2 cái nữa thì ở những hải vực khác nhau cũng đã có chủ nhân rồi. Tuy hắn có được một cái, nhưng sẽ có được gì trong động phủ thì phải xem bản lĩnh của hắn thôi. Ta thì rất có hứng thú với động phủ đó, nhưng đáng tiếc ở tầng thứ chúng ta thì không thể vào khu vực đó. Xem ra chủ nhân của động phủ rất bài xích chúng ta. Nam tử trung niên lắc đầu cười rồi vung tay lên, hai thân ảnh biến mất. Không gian lúc này chỉ còn lại những âm thanh sót lại. Uinh. Trên một vùng thảo nguyên, hàng trăm thân ảnh đan xen nhau vô cùng hỗn tạp. Nguyên lực cuồng bạo quần quận như sóng chiều. Trận kịch chiến này khiến nguyên lực thiên địa cũng có dấu hiệu bạo động. Đây dường như là một trận vây công. Ở trung tâm là mấy chục cường giả của Tà Phong Động Thiên. Trước sự tấn công của các thế lực các phương, bọn họ rõ ràng có phần thê thảm. Phút. Trên không trung từ phía xa, bỗng nhiên có ánh sáng lóe qua. Sau đó là một thân ảnh già nua hiện ra. Bàn tay vung lên, một luồng năng lượng mang tử khí màu đen lan rộng. Một số người xui xẻo chạm phải lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một nửa thân người bắt đầu tê liệt. Cái gì? Là cường giả tử huyền cảnh kia. Đòn công kích bất ngờ khiến sắc mặt của những người kia biến đổi. Liền vội vàng quay ra mà nhìn. Lập tức có những tiếng kêu kinh ngạc. Cái gì? Là trưởng lão của Tà Phong Động Thiên, Ma Hạt lão quái kìa. Cái gì sao lão ta cũng đến đây vậy? Thân ảnh già nua đó xuất hiện trong vô số ánh mắt đầy sự chấn động. Ma Hạt lão quái lúc này với mái tóc đã sổ tung, nhìn khá thảm bại, nhưng mà trong ngắp lại tràn ngập một sự thô bạo và sát khí. Trưởng lão Ma Hạt! Các cường giả của Tà Phong Động Thiên thấy vậy đều mừng rỡ vội vàng bay lại quanh chỗ của Ma Hạt lão quái. Bọn khốn khiếp các người! Dám có ý đồ với Tà Phong Động Thiên sao? Ánh mắt của Ma Hạt lão quái u tối nhìn cường giả các phương. Sự ức chế và nộ hỏa lập tức bùng phát. Hắc khí nồng nặc lan tỏa ra khắp cả không gian. Những cường giả kia thấy Ma Hạt lão quái như vậy, trong lòng đều giật thót vội vàng lùi ra phía sau. Dù sao thì bọn họ không có cường giả tử huyền cảnh, căn bản không thể kháng cự được với lão. Trưởng lão Ma Hạt đừng nổi giận, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Nhưng khi mà Ma Hạt lão quái chuẩn bị nổi điên, thì từ phía xa bỗng nhiên có một vài thân ảnh bay tới. Châu Càn và Trần Ảnh lại xuất hiện. Lần này bên cạnh mỗi người lại có thêm một lão già nữa. Hai lão già này cũng có hắc khí bao quanh, rõ ràng cũng là cường giả tử huyền cảnh. Rõ ràng là trong thời gian vừa qua, viện binh của bọn chúng cũng đã đến kịp lúc rồi. Thì ra là Tần trưởng lão của Càn Khôn Động Thiên, Lưu trưởng lão của Ảo Ma Tông. Ma Hạt lão quái nhìn hai lão già kia rồi cười nhạt. Ấy chết, Ma Hạt lão quái. Với thân phận của ngươi lại đi ức hiếp những hậu bối như thế này thì không coi là bản lĩnh được đâu đó. Lão già tóc trắng được gọi là Tần trưởng lão cười với Ma Hạt lão quái rồi nói. Sắc mặt Ma Hạt lão quái tối sầm lại, cười nhạt. Việc này không đến lượt ngươi quản. Nghe nói lần này Ngân Tháp đã rơi vào trong tay của Tà Phong Động Thiên. Ảo Ma Tông bọn ta cũng rất muốn can thiệp. Lưu trưởng lão Ảo Ma Tông mà cười lớn. Đúng vậy. Lưu trưởng lão nói rất là đúng. Trưởng lão Ma Hạt này, ta thấy chi bằng các ngươi hãy rộng lượng một chút, chia sẻ Ngân Tháp đi, thế nào? Tần trưởng lão cười mà nói. Đừng có mơ. Ánh mắt Ma Hạt lão quái lạnh như băng mà nói. Nói vậy thì hôm nay chưa biết chúng ta và Tần trưởng lão đây phải giao đấu với cả Ma Hạt lão quái ngươi rồi đó. Lưu trưởng lão nheo mắt cười mà nói. Cái gì? Các ngươi tưởng lão phu sợ sao? Đồng tử Ma Hạt lão quái co nhỏ lại quát lên. Ấy chết hai vị trưởng lão. Dù hôm nay hai người uy hiếp thế nào, thì bọn chúng ta cũng không đưa ra được Ngân Tháp được nữa đâu. Tạ Diêm ở bên cạnh chau mày mà nói. Sao? Vậy là ý gì? Tần trưởng lão nhíu mày. Tiêu Sơn lưỡng lự một chút rồi nói. Vừa nãy ta bị Lâm Động đoạt đi mất Ngân Tháp rồi. Vừa dứt lời thì tất cả mọi người xung quanh đều sững người. Sau đó ánh mắt đều hiện lên vẻ chế giễu. Ma Hạt lão quái, người coi bọn ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Nghe nói Lâm Động đó chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, mà lại đoạt được đồ từ trong tay một tử huyền cảnh. Người nghĩ người già mà hồ đồ rồi hay sao? Lưu trưởng lão cười nhạt. Gương mặt tái nhợt của Ma Hạt lão quái co giật, sau đó âm u nói. Bất luận người tin hay không, thứ đó đã không còn ở trong tay ta nữa. Nếu các ngươi muốn động thủ thì lão phu cũng chiều đến cùng thôi. Lưu trưởng lão và Tần trưởng lão nhìn bộ dạng của Ma Hạt lão quái cũng hơi ngây người. Sau đó lông mày nhăn lại. Lẽ nào Tạ Diêm lại nói thật? Nhưng sao có thể như vậy được? Lâm Động sao có thể cướp được đồ từ trong tay một cường giả tử huyền cảnh? Người của Tà Phong Động Thiên theo ta, có lẽ tên tiểu tử đó chưa chạy xa được đâu. Ánh mắt Ma Hạt lão quái tăm tối nhìn bọn người Tần trưởng lão, sau đó không nói thêm gì nữa, quay người bay ra ngoài. Cục tức này quả thật không nuốt trôi được nữa. Vút vút. Trên không trung, mọi người nhìn người của Tà Phong Động Thiên bay đi xa, đều nhất thời nghẹn họng, và cuối cùng lại tạo cơ hội cho tên tiểu tử Lâm Động sao? Tần trưởng lão, nghe nói cái tên Lâm Động đó khiến cho tà cốt lão nhân của Tà Phong Động Thiên trọng thương. Lẽ nào trong tay hắn có thủ đoạn vô cùng lợi hại? Nếu như nói hắn đoạt được Ngân Tháp từ tay Ma Hạt lão quái thì cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Châu Càn chau mày mà nói. Nếu là thật thì tên tiểu tử đó thật lợi hại đó. Tần trưởng lão cười dài một tiếng. Chẳng trách mà Ma Hạt lão quái lại giận dữ như vậy. Nếu tin này mà truyền ra ngoài thì lão sẽ mất mặt lắm đây. Vậy chúng ta phải làm sao? Châu Càn vội vàng nói. Dù tên tiểu tử đó có thủ đoạn gì thì cũng chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành. Dù có đánh lui được Ma Hạt lão quái thì cũng phải trả một cái giá đắt rồi. Chưa biết chừng hắn lúc này đã là cạn kiệt sức lực rồi đó. Ánh mắt Tần trưởng lão lấp lánh rồi nói thêm. Dặn xuống dưới, hãy tra xét tông tích của Lâm Động. Chỉ cần bắt được hắn là ngân tháp sẽ thuộc về Càn Khôn Động Thiên chúng ta. Châu Càn gật đầu rồi quay sang triệu tập cương đao vệ của Càn Khôn Động Thiên. Cuối cùng tiếng hét trầm thấp vọng ra, sau đó thân hình biến thành vô số quang ảnh bay đi. Ngay khi mà Càn Khôn Động Thiên động thân thì các thế lực khác cũng có hành động. Đối với cả bọn chúng, ngân tháp rơi vào tay Lâm Động sẽ có ích lợi hơn. Dù sao thì đối phó với cả một Lâm Động thì vẫn dễ dàng hơn với cả Tà Phong Động Thiên. Trên mặt biển mênh mông bỗng nhiên có tiếng xé gió, sau đó là hai thân ảnh từ xa bay tới, tạo nên một luồng áp lực khiến mặt biển xuất hiện hai đường nước sâu hoắm. Có lẽ tin chúng ta cướp được ngân tháp đã truyền đi rồi. Một đạo lưu quang hơi ngừng lại để lộ ra một thân ảnh. Lâm Động nhìn về phía sau, chau mày mà nói. Trước đây không lâu hắn cũng cảm nhận được khí tức của những kẻ lục soát này vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng không phải là một Tà Phong Động Thiên có thể so sánh được. Mà cảnh tượng lúc này cũng chỉ có một đáp án, đó chính là tin bọn Lâm Động cướp được ngân tháp đã lan tỏa. Lâm Động ca ca, giờ chúng ta phải làm sao đây? Mộ Linh San ở bên cạnh mà hỏi. Chúng ta phải tạm tránh đi đã. Lâm Động trầm ngâm nói. Trạng thái quán vào lúc này vô cùng kém. Tuy vừa rồi khiến cho ma hạt lão quái bỏ chạy, nhưng hắn cũng tiêu hao hết sạch. Nếu gặp truy binh thì khó lòng hình thành được chiêu thức có lực chiến đấu lớn. Hơn nữa ngân tháp vào tay rồi, hắn cũng phải dành thời gian để mà nghiên cứu rốt cuộc thứ này có liên hệ gì với Lưu Đình Tổ Phù. Mộ Linh San cũng không có ý kiến gì, bèn gật đầu. Lâm Động vung tay, phần thiên đỉnh lại bay ra, hồng quang bùng nổ hút hai người vào trong. Sau đó phần thiên đỉnh biến thành một đạo hồng quang rơi xuống mặt biển, biến mất. Khi mà hai người Lâm Động biến mất, thì cách đó không xa bỗng có âm thanh xé gió. Mấy mấy đạo thân ảnh bay tới, quét mắt nhìn mặt biển rồi chửi bới vài câu sau đó bỏ đi. Cả hải vực rõ ràng đã trở nên vô cùng náo động. Sâu dưới đáy biển, dưới đáy có một mảng san hô khổng lồ, có một luồng sáng đỏ lấp lánh. Chiếc đỉnh lò to cỡ bàn tay ẩn hiện dưới đó. Khi ánh sáng giảm đi, nó cũng ẩn náu một cách hoàn hảo. Mọi năng lượng tỏa ra đều biến mất. Thiết nghĩ lúc này nếu có cường giả từ huyền cảnh bay qua thì cũng không thể phát hiện được. Phàm là linh bảo thuần nguyên đều có điểm đặc biệt nào đó, ví dụ như là sinh tử quan cái của Mộ Linh San. Phần thiên đỉnh của Lâm Động có lẽ là lực sát thương không bằng sinh tử quan cái, nhưng bên trong lại có một khoảng không gian rộng lớn. Nếu nhìn từ mặt này thì rõ ràng là phần thiên đỉnh hơn hẳn sinh tử quan cái. Lúc này bên trong không gian của phần thiên đỉnh, Lâm Động ngồi khoanh chân trên không trung. Trước mặt hắn là ngọn ngân tháp tỏa ra năng lượng mơ hồ, còn kèm theo tiếng sấm rền. Lâm Động đại ca này, huynh cứ từ từ nghiên cứu nhé, muội ngủ một chút đây. Mộ Linh San nhìn không gian đỏ rực chẳng có gì thú vị, vươn vai một cái rồi lấy sinh tử quan cái ra nằm quặn tròn trên đó mà ngủ. Đúng là cái nhà đầu này. Lâm Động cười bất lực, sau đó quay sang nhìn ngọn tháp với ánh mắt rực cháy. Hắn trầm ngâm một chút rồi đưa tay ra chạm vào ngọn tháp, đồng thời một thời tinh thần lực thuận theo ngón tay chui vào trong ngọn tháp để thăm dò. Ngay khi mà tinh thần lực chạm vào thì ngân tháp rung lên, một tiếng sấm vang nổ đánh tan tinh thần lực của Lâm Động. Lâm Động hự một tiếng, ngón tay cũng bị đánh bật ra, đầu ngón tay tê dại rồi. Hắn chau mày nhìn ngân tháp, trên ngọn tháp vào lúc này bắt đầu phát ra những tia điện quang, chính là thứ này đã ngăn chặn tinh thần lực của Lâm Động. Nham, có chuyện gì sao? Lâm Động thầm hỏi. Ngân tháp này có phong ấn, muốn lấy thông tin bên trong nó là không dễ đâu. Cũng may mắn là ngươi lấy được thứ này, nếu không có lẽ tin tức trong đó đã bị Tà Phong Động Thiên lấy mất rồi. Nham đáp. Vậy giờ phải làm sao? Lâm Động chau mày lại, dường như phong ấn rất là mạnh. Nếu đến Tà Phong Động Thiên cũng không thể một sớm một chiều phá giải được, thì có lẽ hắn càng thêm khó khăn. Trong ngân tháp này có năng lượng của Lôi Đình Tổ Phù, hiển nhiên đó là căn nguyên hình thành phong ấn. Người thường muốn phá giải nó thì đúng là sẽ tốn hao ít tinh lực, không ít tinh lực. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi có thôn phệ tổ phù, Lôi đình tổ phù không phải trở ngại gì lớn đâu. Nham nói. Ta hiểu rồi. Lâm Động gật đầu, đưa bàn tay ra. Hắc quang đột ngột bắn ra từ đầu ngón tay lên ngân tháp. Phụt phụt. Khi mà hắc quang ngưng tụ từ lực thôn phệ bắn tới, bề mặt của ngân tháp bỗng tỏa ra khói trắng. Sấm sét trên tháp cũng dần giảm đi. Dường như là nguồn năng lượng của nó đã bị lực thôn phệ hóa giải vậy. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, tấm lưới sấm sét xung quanh ngân tháp tối lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Khi mà tia sét cuối cùng biến mất, thì trong ngân tháp vang ra tiếng nổ nhỏ. Lâm Động thấy vậy khóe miệng nhếch lên một tia cười. Một chút tinh thần lực lại xâm nhập vào trong. Lần này thì không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Dần dần trong đầu hắn hiện lên từng cảnh tượng. Uinh uinh uinh. Đầu tiên đập vào mắt hắn là tầng mây đen mù mịt không thấy điểm tận cùng. Trong đám mây đen kia là những tia sét tựa như là con cự long đang di chuyển. Chốc chốc lại phát ra tiếng nổ vang vọng khắp cả không gian. Phía dưới tầng mây đó là một đại dương mênh mông vô tận. Nước biển mang màu đen kịt như là tầng mây. Nhìn từ xa thì bầu trời và mặt biển như liền là một. Màu đen thuần túy khiến cho người ta phải sợ hãi. Tinh thần lực của Lâm Động lơ lửng trong khoảng không gian đó. Mỗi một lần tiếng sấm sét nổi lên là hắn lại cảm thấy tinh thần lực rung chuyển. Đó là một cảm giác sợ hãi. Lâm Động nhìn về phía xa. Bỗng nhiên trên trời bắn ra một tia sét xuống mặt biển. Sóng biển trào dâng, ánh sáng bàng bạc lan tỏa khắp cả mặt biển. Trong khi lôi quang lấp lánh thì Lâm Động mơ hồ nhìn thấy một cái động phủ khổng lồ. Toàn bộ động phủ được bao quanh bởi lôi điện, ánh ngân quang chói lòa, đồng thời phát ra những thứ năng lượng cuồng bạo khiến mặt biển dậy lên những con sóng khổng lồ. Đó chính là động phủ do cường giả chuyển luân cảnh để lại sao? Lâm Động nheo mắt lại nhìn động phủ khổng lồ đó. Sau đó hắc quang dâng lên trong mắt hắn, lôi quang quanh động phủ cũng dần dần tan biến. Lâm Động quét mắt nhìn động phủ, sau đó bỗng dừng lại tại nơi sâu nhất. Ở đó có một tầng lôi quang lấp lánh, bên trong là một dòng ngân tương lưu động. Nó không có hình thể cố định, lúc thì biến thành thanh kiếm, lúc lại là sấm sét, lúc lại là một đạo phù văn cổ xưa. Trên đạo lôi tương đó tỏa ra một luồng năng lượng vô cùng quen thuộc với Lâm Động. Thứ năng lượng đó với thôn phệ tổ phù dường như sinh ra từ một nơi vậy. Lâm Động hít một hơi thật sâu. Một cảm giác mừng rỡ khó nói dâng lên trong lòng. Hắn biết rằng thứ lôi tương kia chính là thứ hắn đang tìm, lôi đỉnh tổ phù. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Trên không trung bỗng nhiên lại bắn xuống một đạo lôi quang khổng lồ nữa. Thiên địa như bị rách đôi vậy. Trong tiếng nổ đùng đoàng đó, tinh thần lực của Lâm Động cũng trở nên hoảng hốt. Khi ngưng thần thì đã ra khỏi ngân tháp. Âm âm. Ngay khi tinh thần lực của Lâm Động rút ra ngoài, trong ngân tháp có một đạo lôi quang đuổi theo và cuối cùng là bắn về phía trán của Lâm Động. Lôi quang bắn trúng trán Lâm Động. Một lượng lớn thông tin lập tức ồ ạt vào, mãi một lúc sau mới dừng lại. Lâm Động khẽ day chán rồi tiêu hóa lượng thông tin đó. Sắc mặt hắn cũng biến hóa bất định trong quá trình đó. Khoảng hơn 10 phút sau, cuối cùng hắn mở mắt, ngẩng đầu lên và phả ra một luồng khí trắng. Hải vực thiên lôi, lôi đình tổ phù ở đó sao? Phải biết rằng hải vực thiên lôi chính là vùng đất sấm sét mà Lâm Động đã từng thấy ở trong ngân tháp. Đó chính là nơi có động phủ của cường giả chuyển luân cảnh. Hơn nữa trong đạo lôi quang vừa rồi cũng có phương vị chính xác của hải vực thiên lôi. Khi mà có được hải đồ thì Lâm Động dùng nó để so sánh vị trí với tấm tổ phù thứ hai. Quả nhiên hai phương vị trùng khớp nhau hoàn toàn. Cũng có nghĩa là lôi đình tổ phù chính là tấm tổ phù thứ hai được đánh dấu trên tấm bản đồ tinh thần lực mà Lâm Động đã có được. Chữ duyên thật khó lòng nói rõ. Hải vực thiên lôi này có lẽ là vùng hải vực chưa biết ở khu vực tây nam của loạn ma hải. Lâm Động day chán, so sánh hải đồ của hải vực thiên lôi và tấm bản đồ chưa biết của loạn ma hải, thì hắn đã biết được phương vị để lại, nơi đó cách thiên thương vực khá xa. Lâm Động cúi xuống nhìn ngân tháp, trên gương mặt trẻ tuổi bỗng nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau nhiều năm, ta cũng tìm được ngươi rồi. Sau khi mà tin ngân tháp bị Lâm Động cướp đi mất lan truyền, các hải vực xung quanh Thiên Thương vực cũng ngày một náo nhiệt. Thế lực các phương đều xuất động nhân mã đi tìm hắn để đoạt lại ngân tháp. Hơn nữa trong đó còn có không ít cường giả độc hành. Bọn họ cũng muốn được chia chác một chút. Dù sao sức hấp dẫn của động phủ thật sự quá khó để cưỡng lại. Nhưng cuối cùng sự nhốn nháo đó đã không có hiệu quả gì. Khi mà hải vực ngày càng hỗn loạn, thì sâu dưới đáy biển, chiếc đỉnh đỏ rực đang yên lặng chờ đợi cho nó đi qua. Vào khoảng nửa tháng sau, mọi sự tìm kiếm đều chẳng có kết quả. Thế lực các phương cũng bất lực mà rút lui. Tất cả đều cho rằng Lâm Động đã rời xa khỏi hải vực này rồi. Dù có nhiều nhân lực thế nào, thì muốn tìm một người trong loạn ma hải không phải chuyện dễ. Sau khi tìm kiếm kết thúc, thì chiếc đỉnh ẩn náu nửa tháng dưới đáy, mảng san hô bắt đầu phát sáng, sau đó khẽ chuyển động bay ra khỏi vùng san hô. Vút! Chiếc đỉnh bay ra, nhưng hai người Lâm Động lại không xuất hiện ngay, mà điều vừa khiến chiếc đỉnh lặng lẽ di chuyển dưới lòng biển. Lúc này là rõ ràng bọn họ chưa dám xuất hiện trên mặt biển. Tuy rằng cũng có những đợt tìm kiếm mở rộng xuống lòng biển, nhưng nhờ có khả năng ẩn lấp mà người bình thường rất khó tìm được phần thiên đỉnh. Hai người cứ như vậy mà di chuyển suốt một ngày. Đến khi mà Lâm Động nhận thấy sự tìm kiếm trên mặt biển vẫn còn ít, hắn mới điều khiển phần thiên đỉnh trồi lên mặt biển. Ây, sung sướng quá, đúng là bức bối muốn chết mà. Vừa ra khỏi mặt biển, Mộ Linh San đã nôn nóng xông ra khỏi phần thiên đỉnh. Hiển nhiên thời gian vừa qua ở trong phần thiên đỉnh đã khiến cô bé không chịu nổi nữa. Thì ai bảo chúng ta gây họa lớn như vậy chứ? Lâm Động cười. Có lẽ giờ danh tiếng bọn họ đã chuyển đi khắp cả hải vực quanh Thiên Thương vực rồi. Lâm Động ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Mộ Linh San nhìn Lâm Động mà hỏi. Hải vực Lôi Thiên, muội có muốn đi không? Lâm Động cười. Chúng ta đã có được chìa khóa của động phủ cường giả chuyển luân cảnh, nếu không đi thì quá phí của trời. Động phủ của cường giả chuyển luân cảnh sao? Được thôi. Mộ Linh San chớp chớp mắt sau đó gật đầu lia lịa. Lần này trốn khỏi nhà, cô bé vốn định để mở rộng tầm mắt. Giờ được cùng với cả Lâm Động đến cái nơi gọi là động phủ của cường giả chuyển luân cảnh thì cũng rất là hợp ý của cô bé. Lâm Động thấy vậy cũng gật đầu cười, sau đó nhìn về phía xa mà nói. Theo như hải đồ thì chúng ta cách hải vực Thiên Lôi khá xa đó. Với tốc độ của chúng ta cũng phải mất một tháng. Vậy thì chúng ta ngồi để đi thôi. Mộ Linh San nghiêng đầu. Nếu không ý, cứ đi liên tục như vậy, đặc biệt là trên mặt biển vô cùng nhiều bão tố như vậy, có nhiều tai họa ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng khó lòng đối mặt đó. Ngồi để đi, nhưng chúng ta có gì đâu chứ? Lâm Động khựng người hỏi. Hi hi. Mộ Linh San nhìn sang Lâm Động cười, sau đó đáp xuống mặt biển. Bàn tay chạm vào mặt nước, một luồng sóng âm đặc biệt nhanh chóng truyền từ tay cô bé ra. Lâm Động có thể cảm nhận thấy làn sóng âm đó đang nhanh chóng khuếch tán, như là đang gọi thứ gì đó vậy. Lâm Động cảm thấy có chút hiếu kỳ, sau đó lặng lẽ chờ đợi trong nửa tiếng. Đột nhiên trong lòng hắn chợt rung lên, chỉ thấy dưới đáy biển xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ. Sau đó sóng biển dâng trào, một con cự kình màu lam khổng lồ nổi trên mặt biển. Đây là... Lâm Động kinh ngạc nhìn con cự kình. Trên thân thể của nó phủ đầy hoa văn ánh sáng, khiến người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào từ nó. Đây là Trấn Hải Huyền Kinh. Bọn chúng là một trong 5 loại hải thú nhanh nhất ở loạn ma hải đó. Bất cứ cơn bão nào cũng chẳng ngăn chặn được bọn chúng. Còn đó rồi, chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Tuy rằng tốc độ của Lâm Động Kaka không tệ, nhưng nếu ở dưới nước thì chắc chắn không thể so sánh được với nó đâu. Mộ Linh San đáp xuống trên người đầu cự kình, vỗ lên người nó rồi ngẩng lên cười với cả Lâm Động nói. Ánh mắt Lâm Động có chút kỳ dị nhìn con vật khổng lồ kia, sau đó cũng cười, đáp xuống ngồi trên người Trấn Hải Huyền Kinh. Khi Lâm Động ngồi xuống, hoa văn ánh sáng trên người cự kình lấp lánh, một quầng sáng hiện ra bao phủ lấy hai người. Ghê gớm phết nhỉ. Thực lực của Trấn Hải Huyền Kinh có lẽ sánh được với cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động cảm nhận sức mạnh trong người con cự kình không khỏi chép miệng. Cũng may là Mộ Linh San là bất tử thánh kinh, có sự uy nghiêm và khả năng khống chế tuyệt đối với tất cả các loại cá kình. Nếu không muốn bắt được con hải thú to thế này cũng rất là khó khăn. Nào, xuất phát thôi. Mộ Linh San vung tay lên, miệng phát ra tiếng cười trong trèo.